Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, nguyên lai. Là động tâm A. 10. Quý ức nói, cảm ơn. Theo trong xe chui ra. Đợi nàng đứng vững sau. Tài xế hướng về phía cách đó không xa một đầu dài ghế chỉ. Quý tiểu thư, Hạ tiên sinh nói để cho ngài ở chỗ này chờ một chút hắn một hồi. Hạ Dư Quang hơn nửa đêm, hẹn nàng tới hoang giao dã lĩnh giữa sườn núi làm cái gì? Quý ức trong bụng nghi ngờ, nhưng vẫn là hướng về phía tài xế khẽ mỉm cười. Làm phiền ngài, ta biết rồi. Tài xế, cái kia quý tiểu thư, ngài ngồi, ta trước hết đi tới mặt chờ ngài rồi. Được, quý ức gật đầu, tài xế hướng về phía quý ức cúi người. Khách khí tôn trọng để lại câu, gặp lại sau. Xoay người lên xe, xe lúc phát động, sáng lên đèn xe đem giữa sườn núi, chiếu một mảnh sáng ngời. Mùa hè sơn cảnh rất đẹp, cây xanh buồn bực, vô số dã hoa nở rực rỡ. Rất nhanh, xe ở phía trước cách đó không xa quay đầu, dựa theo lúc tới đường, mở xuống núi, toàn bộ giữa sườn núi, nhất thời lâm vào đen kịt một màu bên trong, trên núi so với tĩnh. Bất kỳ thanh âm rất nhỏ đều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Xe chạy ra khỏi một đoạn thời gian rất dài. Quý ức còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xe. Quý ức tại chỗ xuống xe đứng một lát. Liền móc điện thoại di động ra. Mượn màn ảnh ánh sáng. Đi tới chuyên vì người đi đường thiết trí nghỉ ngơi ghế ngồi xuống. Ước chừng lại qua 2 phút bộ dáng. Tiếng xe hoàn toàn không nghe được. Giữa sườn núi bầu không khí thoáng cái tĩnh lặng xuống dưới. Gió đêm từ từ thổi tới. Nương theo lấy cây cối cành lá phát ra rắc rắc. Âm thanh, có từng trận đậm đà mùi hoa. Hướng về phía quý ức hơi thở bên trong chui tới. Giữa sườn núi, chỉ có quý ức một người. Chung quanh lại là đen kịt một màu. Trừ không gián đoạn tiếng côn trùng kêu. Lại không những tiếng vang khác. Quý ức trong bụng ngược lại là có vài phần e ngại. Nàng nhìn Hạ Dư Quang chậm chạp không có xuất hiện. Liền đem trong tay nắm chặt điện thoại di động. Giơ lên trước mắt. Vừa mới chuẩn bị cho hắn phát một tin tức. Hỏi một chút hắn tới chỗ nào. Kết quả mới vừa mở ra WeChat. Cách đó không xa có một tia sáng nhảy vào nàng khóe ánh mắt xéo qua bên trong. Quý ức đầu ngón tay một hồi. Theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy dưới núi, có một đoàn mơ mơ màng màng hỏa đang chậm rãi phiêu lên thiên không. Nàng đều còn không có hiểu rõ, đoàn kia hỏa đến tột cùng là cái gì. Liền thấy phía dưới có chừng mấy đoàn hỏa, theo sát xuất hiện tại trong tầm nhìn. Cái kia một đoàn hỏa, hiện lên ánh sáng, vàng óng trong sảm tạp một vệt màu quýt, tại giữa bầu trời đêm đen kịt, lộ ra đặc biệt sợ mỹ. Quý ức nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, mới ở đáy lòng mắng chính mình một câu ngu rồi. Phản ứng lại, đó là từng chiếc thiên đăng. Theo thứ nhất ngọn đèn rơi vào đáy mắt thiên đăng, càng lên càng cao, quý ức nhìn thấy dưới núi có rậm rạp chằng chịt thiên đăng. Theo sát cũng trôi về chân trời, nàng chính mắt thấy, trong chốc lát, trước mắt nàng cái kia một mảng lớn bầu trời đêm, liền treo đầy thiên đăng. Cảnh tượng đồ sộ mà lại mênh mông, mỹ mà rung động, quý ức hô hấp đều đi theo ngừng lại. Nàng ngước đầu, nhìn chằm chằm càng lên càng cao thiên đăng, nhìn một lúc lâu, mới chậm chạp giơ điện thoại di động lên, nghĩ đến đi chụp hình. Nàng chọn đủ loại góc độ, chụp ước chừng 5-6 tấm hình ảnh bộ dáng. Điện thoại di động đinh đông vang một tiếng, trên màn hình nhảy vào một cái tin, là Hạ Dư Quang gửi tới. Mãn mãn, thích không? Quý ức vốn định lần nữa điểm hướng máy quay phim đầu ngón tay. Bỗng dưng dừng lại, Dư Quang ca hỏi nàng thích không? Hắn ý của lời này là, cái này mãn mãn một đêm không thiên đăng, là hắn để cho nàng. Hắn cái gọi là cùng nàng hẹn gặp mặt, sở dĩ không có đi ăn cơm, để cho tài xế thần bí hề hề đem nàng mang tới nơi này. Là vì cho nàng nhìn rung động như vậy lòng người một màn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.